Vô tình gặp được bảo bối. Chương 89, 89, lại là hắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh biết, cô cố tình mọi người nhìn cảnh tượng trước mắt thì không còn gì để nói. Điều này đã chứng minh tin đồn về lão đại mây bồ chính là một nữ đạo tặc quả thực không thể sai vào đâu được. Bà tam đệ mây bồ sờ sờ mũi, ngó nghiêng xung quanh, tránh ánh mắt đen tối đánh giá sâu xa của Tần Quân. Thật xấu hổ mà, Mặc Âu nhếch môi, không trêu chọc Hàn Thiên Nhược nữa. Cô đứng dậy rời khỏi người anh, mà Hàn Thiên Nhược cũng lạ, thấy cô đè người anh hôn không vui, không đè anh nữa cũng không vui. Hàn Thiên Nhược thấy hơi thở của cô cách xa anh thì sắc mặt ngay lập tức tối lại. Nhìn chòng chọc cô, Mặc Âu không để ý đến ánh mắt của anh nữa mà từ từ tiến lại nhặt chiếc điện thoại đã bị ném vỡ vừa nãy lên. Tuy nhìn tổng thể thì màn hình đã vỡ chia thành từng mảnh nhỏ vụn, nhưng cấu trúc bên trong lại bền. Cô nhấn nút nguồn, máy vẫn sáng, hoạt động bình thường. Mặc Âu không chần chừ mà nhấn vào dãy số được đặt biệt danh chồng yêu gọi đi. Đinh, đinh, đinh, chuông điện thoại trong tay Tần Quân vang lên. Anh gật đầu với mọi người xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Nhưng vừa mới nhấc chân quay người, lại nhìn thấy biệt danh trên điện thoại thì cơ thể lập tức khựng lại. Tần Quân máy móc quay người lại, nhìn Hàn Thiên Nhược bằng một vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Hàn Thiên Nhược đã ngồi dậy, điều chỉnh lại quần áo. Thấy Tần Quân có biểu cảm kỳ lạ thì nhíu mày. Có chuyện gì? Bởi Tần Quân rất ít khi biểu đạt cảm xúc quá rõ ràng qua nét mặt. Hôm nay chính là một dịp hiếm có. Tần Quân đưa điện thoại cho Hàn Thiên Nhược. Cậu nên tự xem thì hơn. Hàn Thiên Nhược khó hiểu cầm lấy điện thoại. Dãy số trên màn hình nhấp nháy cho thấy có người gọi đến. Mà người gọi đến này không ai khác ngoài Mặc Âu. Anh nhìn biệt danh hiện trên màn hình là vợ yêu. Ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn cô. Còn Mặc Âu thì cầm điện thoại lắc lắc. Hướng màn hình sáng đã bị nát. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy được nét chữ trên đó. Chồng yêu, Hàn Thiên Nhược sững người, nhìn máy cô một lúc rồi lại nhìn máy mình một chút, lắp bắp nói không thành câu. Em, anh, Mặc Âu khẽ cười, không sai, chồng yêu, này là em đặt cho anh. Cô từ từ tiến lại gần anh, còn, vợ yêu, này chắc chắn là em rồi. Mặc Âu nhanh tay giật lấy điện thoại trong tay Hàn Thiên Nhược lúc anh còn không chú ý. Cô cầm hai chiến lợi phẩm mà lắc lắc trước mặt mọi người như muốn khoe của không bằng. Mọi người nhìn hai cái điện thoại với hai biệt danh thì người nào người nấy đều đơ luôn tại chỗ, tự mình hoài nghi nhân sinh. Sao càng ngày càng thấy mối quan hệ của hai người này khó mà hiểu nổi. Hàn Thiên Nhược lúng túng, đảo mắt nhìn xung quanh. Chỉ là, tiện đặt thôi, anh đang giận cô, cho nên ít nhất anh cũng phải làm mình làm mày một chút. Bà tác giả, coi chừng có ngày mất vợ đấy anh nhà ơi. Mặc Âu nhấn tắt hai cái điện thoại, đặt xuống bàn. Ngồi xuống cái ghế đơn ở vị trí thượng vị mà lúc đầu Hàn Thiên Nhược ngồi nói. Vậy nếu như em nói, em cũng có thể tùy tiện đặt biệt danh này cho người đàn ông khác thì thế nào? Hàn Thiên Nhược đanh giọng, tuyệt đối không thể, vậy trả lời câu vừa nãy của em đi. Biệt danh đó, chỉ dành cho em, duy nhất mình em. Hàn Thiên Nhược sau khi biết được biệt danh ấy chính là dành cho anh. Hàn Thiên Nhược như thể từ ngục sâu tăm tối, bay thẳng lên tận 9 tầng mây cao. Trời cao biển rộng cũng bao la như tình yêu anh dành cho cô thế là cùng. Nhưng chưa kịp vui được bao lâu, sắc mặt anh lại lập tức hóa lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em giải thích thế nào về việc tối hôm đó? Mặc Âu khi định thần được câu hỏi của anh, chợt phì cười. Lúc đó em còn cho rằng anh thông minh xuất chúng lắm. Chắc chắn không bị chiêu trò trêu ghẹo của người khác đùa bỡn. Ai ngờ anh ngốc như vậy. Truy Bạch giật mình, nhíu mày nhìn Mặc Âu. Âu tỷ, thận trọng lời nói, mặc kệ mọi người để tâm câu nói nào, nhưng thứ Hàn Thiên Nhược để tâm duy nhất đó là câu nói anh bị người ta đùa bỡn của cô. Bị người ta đùa bỡn? Đúng, là ai? Anh trai nhỏ của em đó. Lại là hắn ta. Cách chương.